Ông xã, làm em bạch lộ hoành giang. Chương 1, một bị ông xã cắm huy tê, ly em mở huy tê, cho ông xã cắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Mặc về ký túc xá nhìn thấy Lý Anh Ninh, hoài nghi là mình nhìn lầm thời khóa biểu. Anh, hôm nay không phải có tiết của Giang Ngộ Nhiên à? Cậu không đi chiếm chỗ á, thế nào? Cuối cùng cũng ngộ ra, không chấp nhất với Giang tài tử nữa rồi à? Chu Mặc đi đến mép giường của Lý Anh Ninh. Bởi vì Lý Anh Ninh ngủ ở giường trên, còn đưa lưng về phía bên trong, cho nên cậu ta chỉ có thể thò tay kéo kéo áo ngủ của cậu. Lý Anh Ninh giật mình, hữu khí vô lực nói, đừng nói nữa, dạ dày tớ lại đau. Tiết học buổi sáng tớ cũng không đi, bảo Minh ca đi điểm danh cho. Dạ dày cậu tháng nào cũng đau một lần thế. Giống kỳ sinh lý, Chu Mặc dẫm lên thang, thăm dò nhìn vào trong. Muốn tớ lấy nước cho không? Cậu uống thuốc chưa? Lý Anh Ninh lên tiếng. Hữu khí vô lực, Chu Mặc hết cách, đành phải đi rót một chén nước cho cậu. Bình giữ nhiệt của cậu ta hiệu quả không tốt. Tối hôm qua đổ hôm nay đã không nóng, hiện tại cho Lý Anh Ninh uống cũng coi như thích hợp. Chu Mặc vỗ vỗ đệm giường của Lý Anh Ninh, cầm uống đi, cậu như vậy tiết buổi chiều cũng không đi được, dứt khoát xin nghỉ đi, gửi tin nhắn cho Vương Thư Giã. Lý Anh Ninh lắc đầu, để lão ta nhắn cho Trương Phong, lần sau đi học liền có nhược điểm cho ông ta. Trương Phong là thầy quản lý của họ, ông chú trung niên, đi học thích lấy lưỡng tính làm ví dụ, có một lần nhắc tới đồng tính luyến ái. Hoàn toàn bại lộ chuyện mình là thẳng nam, bị Lý Anh Ninh không phục châm chọc mỉa mai, giống như tát vào mặt ông ta. Từ đây hai người nhìn nhau ngứa mắt. Lý Anh Ninh ở học viện cũng là người có tiếng. Lúc Trương Phong đi học nói lời không dễ nghe, không khỏi vài phần cố ý là gạt người. Cố tình Lý Anh Ninh cũng không phải người làm mình chịu ủy khuất. Dao nhỏ phóng hết ra ngoài, cũng coi như là lại một lần nổi như cồn. Chu Mặc cũng sầu, cậu nói cho ông ta đi, chờ cuối kỳ còn phải làm bài thi, ông ta đánh cậu trượt thì làm thế nào? Lý Anh Ninh nghĩ đến bộ dáng Trương Phong, trợn trắng mắt, a Mặc, nước toàn là vị kiềm. Trường học của Lý Anh Ninh nổi danh nhất chính là nước. Tuyệt đối được mẹ sông Hoàng Hà chiếu cố. Quần áo sáng màu tuyệt đối không thể thoát khỏi móng vuốt. Lý Anh Ninh có không ít quần áo màu trắng giặt qua vài lần đã bị dính màu vàng. Vốn dĩ Lý Anh Ninh thích bộ dáng tiên khí phiêu phiêu của mình. Áo sơ mi trắng quần jean, sạch sẽ thoải mái thanh tân còn văn nhã. Kết quả màu trắng không thể mặc, cậu chỉ có thể nhịn đau thay đổi đường khác. Cho dù nước đun sôi cũng vô dụng. Mặt trên nổi kiềm bên dưới lại càng nhiều kiềm. Lý Anh Ninh cảm thấy mình gần đây sắc mặt kém như vậy, 89/10 chính là nước này làm hại. Nước căn bản không dưỡng được người mà. Nghĩ đến điểm này, Lý Anh Ninh càng thêm thở ngắn than dài. A Mặc, có phải bây giờ tớ rất xấu không? Chu Mặc làm bộ làm tịch mà nhìn vài lần. Lý Anh Ninh khẩn trương nói, thế nào? Thật sự xấu à? Anh, cậu nguy hiểm rồi. Chu Mặc chỉ cái trán của mình. Chỗ này của cậu mọc cái mụn. Lý Anh Ninh tạch một cái ngồi dậy, tìm được gương của mình ngó trái ngó phải. Khi phát hiện trán của mình thật sự mọc cái mụn đỏ đỏ. Hoàn toàn hỏng mất. Xong rồi. Tớ đã nói nước chỗ này không dưỡng người. Trước kia chỗ này chưa từng mọc mụn. Một câu cuối cùng là nhỏ giọng nói thầm. Chu Mặc không nghe rõ. Chu Mặc cười đến đau bụng. Một bàn tay cậu ta còn cầm ly nước, chống ở tay vịn cầu thang không xong. Nhanh chân nhảy đến trên mặt đất. Yên tâm, cậu vẫn xinh đẹp nhất. Hơn nữa cái này không phải ở trên trán à. Đi ra ngoài che một chút không phải được rồi. Nói thì dễ lắm. Có một thì có hai. Lần sau nếu mọc trên mặt thì làm thế nào? Lý Anh Ninh chụp chăn một chút, nhưng bụng cậu còn đau thật sự. Eo éo đã khó chịu, chỉ có thể ai ai một lần nữa nằm trở về. Chu Mặc không biết nghĩ tới cái gì, cười đến giọng cũng thay đổi, vội vàng nắm thành giường. Anh, cậu lần sau nên mọc ở mông, khẳng định đặc biệt chơi vui. Chu Mặc, đầu Lý Anh Ninh dò ra khỏi giường, âm trầm nhìn chằm chằm Chu Mặc. Chu Mặc biết Lý Anh Ninh đây là nóng nảy thật, vội nhấc tay xin tha. Tớ sai rồi. Anh là hoàn mỹ nhất, viện thảo tuyệt đối danh bất hư truyền. Chúng tớ còn chờ anh đưa Giang Tài Tử về nhà mẹ đẻ đây nha. Lý Anh Ninh bị cảnh tượng Chu Mặc nói làm cho cười rộ lên. Tớ còn không biết các cậu à, chỉ biết nghĩ linh tinh. Lý Anh Ninh lớn lên đẹp, mặt tinh xảo xinh đẹp, so với con gái còn hiểu biết về dưỡng da hơn, mắt thẩm mỹ cũng tốt. Lúc trước đã có người hỏi cậu có phải gay hay không. Lý Anh Ninh cũng không phủ nhận, chuyện này trở thành trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Sau đó cậu theo đuổi Giang Ngộ Nhiên, đã có không ít người lấy cậu nói giỡn, viện thảo cũng là một trong số đó. Lý Anh Ninh luôn luôn không để ý tới những người khác nói thế nào. Được cái danh hiệu này còn oán giận nói sao không phải hoa hậu giảng đường. Chu Mặc lắc đầu, lấy máy tính của mình từ ngăn tủ đối diện. Cái bàn của cậu ta đối diện với giường của Lý Anh Ninh. Mặt Lý Anh Ninh thò ra bên ngoài là có thể nhìn đến cậu ta. A Mặc, hôm nay tớ không đi học. Cậu nói nam thần có thể phát hiện không? Chu Mặc chờ máy tính khởi động, không chút để ý gật đầu. Sẽ, cậu đã đi theo anh ta hơn một tháng. Anh ta khẳng định nhớ rõ cậu. Trước kia tớ nói cho anh ấy tên của tớ, cũng không biết anh ấy nhớ kỹ không. Lý Anh Ninh nhìn trần nhà lẩm bẩm nói. Nhưng khi đó còn đang học, anh ấy khả năng cũng chưa nghe rõ. Anh hai, tớ thật phục cậu. Học tiết của Tam Điên còn dám đào ngũ, không bị lão tóm được à? Tam Điên là chỉ ba thầy trong học viện của họ, trong đó một người là Trương Phong. Tam Điên này có tiếng độc ác lại còn gà mẹ. Lý Anh Ninh nghe không lọt tai. Cậu đi học tiết của Tam Điên là có mục đích, nếu không một sinh viên khoa văn như cậu sao lại chạy tới nghe tiết của hệ tài chính. Bài vở của mình còn chưa xong chứ nói gì đến mấy cái tiết biến thái của khoa đó. Muốn nói làm việc kia thì chỉ có thể đến giảng đường. Chỉ là đang suy nghĩ chuyện khác. Lý Anh Ninh đừng nhìn thân thể nhỏ, nhưng là công phu làm người nghẹn lời tuyệt đối lợi hại. Khuôn mặt nhỏ luôn luôn treo nụ cười, bị người khác nói là gay, là nương pháo cũng chưa từng để ý qua. Học kỳ trước theo đuổi Giang Tài Tử nổi tiếng của học viện. Trước kia số tiết của khoa cậu tương đối nhiều, học kỳ này rảnh rỗi một chút thì đi theo người ta đi học. Mỗi ngày đều hấp tấp, lúc khô héo duy nhất đại khái chính là lúc này. Nằm trên giường nửa ngày, buổi chiều Lý Anh Ninh vẫn kiên trì đi học, không nghỉ là bởi vì có tiết của Trương Phong, còn bởi vì môn học tự chọn thứ hai. Cậu chọn môn Phật giáo văn hóa giống với Trương Ngộ Nhiên. Bởi vì cơ thể không thoải mái, Lý Anh Ninh ở môn quản lý mơ màng sắp ngủ. Ngay cả Trương Phong cố tình gọi tên cậu thì cậu cũng không có sức lực gì đi cãi lại. Rốt cuộc cũng xong hai tiết, thấy cậu còn muốn đi học tiết tiếng Anh. Những người trong ký túc đều khuyên cậu đừng nên đi qua. Anh, sắc mặt cậu giờ khó coi như vậy. Cậu cũng không muốn Giang Tài Tử nhìn đến một mặt không hoàn mỹ của mình chứ. Không sao hết, tớ đã uống thuốc, qua một lúc là tốt rồi. Lý Anh Ninh quơ quơ thuốc giảm đau trên tay, vẫn ngồi trên xe bus của trường. Đi đến khu Tây, cậu không thoải mái, nhưng cũng không thể ôm bụng ở bên ngoài. Chỉ có thể cúi đầu nghỉ ngơi. Tới khu Tây bị tài xế đánh thức. Lúc Lý Anh Ninh đến, kinh hỉ phát hiện vị trí bên cạnh Giang Ngộ Nhiên còn trống. Giang Ngộ Nhiên ngồi ở bên phải. Hơn nữa hôm nay anh ta không ngồi ở phía trước, mà là ở vị trí thiên về sau một chút, cho nên Lý Anh Ninh chuồn êm đi vào cũng tương đối tiện. Ngại quá, Lý Anh Ninh thấp giọng nói, chờ cậu ngồi xong, mới nhẹ nhàng thở ra. Lý Anh Ninh mở notebook ra, trộm ngắm Giang Ngộ Nhiên vài lần. Giang Ngộ Nhiên nhận thấy được tầm mắt của cậu, nghiêng đầu cười cười với cậu. Lý Anh Ninh cũng cười đáp, chẳng qua tươi cười có chút miễn cưỡng. Bụng cậu quá đau, trước kia tuy rằng cũng có đau, nhưng cũng không đến mức giống hôm nay. Từng đợt đau, chỉ cần hơi động một chút đã lên men, tư thế gì cũng khó chịu, hạ thể cũng chướng thật sự. Lý Anh Ninh hít một hơi thật sâu, tận lực thẳng eo nhìn phía trước, như vậy giống như còn hơi tốt một chút. Lý Anh Ninh cho rằng tiết học này cũng giống như tiết quản lý trôi qua. Nhưng chờ đến lúc cậu có ý thức, mới phát hiện mình không biết từ lúc nào ghé vào trên bàn ngủ quên. Lý Anh Ninh ngồi phát dậy, tỉnh rồi à? Lý Anh Ninh ngơ ngác quay đầu, đối diện với ánh mắt của Giang Ngộ Nhiên. Đã tan học 5 phút đồng hồ. Lý Anh Ninh gật gật đầu, lúc này mới phát hiện mình chắn đường ra ngoài của Giang Ngộ Nhiên. Cậu vội vàng lui ra ngoài. Giang Ngộ Nhiên cầm lấy cặp sách của mình đi ra chỗ ngồi. Sau đó lại nói với Lý Anh Ninh, nếu không thoải mái, vẫn là xin nghỉ thì tốt hơn. Nói xong Giang Ngộ Nhiên liền đi. Lý Anh Ninh sửng sốt vài giây, sau khi lấy lại tinh thần, phản ứng đầu tiên là lấy ra di động của mình. Anh, A Mặc, tớ vừa nói chuyện với thần tượng. Chu Mặc, Lý Anh Ninh nói việc vừa rồi một lần, cuối cùng ngọt ngào cười nói, Giang tài tử thật sự siêu cấp dịu dàng, tớ ngủ rồi anh ấy cũng không đánh thức tớ, mà chờ tớ tự mình tỉnh. Nói đến đây Lý Anh Ninh lại vội sờ sờ miệng mình. Vừa rồi bộ dáng ngủ của tớ nhất định xấu, may mắn không chảy nước miếng. Chu Mặc, dù thế nào cũng là cậu đẹp nhất, cho viện thảo của chúng ta một cái mwas. Lý Anh Ninh dựa vào ghế, một bàn tay ôm bụng, cảm thán nói, những người khác trong ký túc xá thì tớ không thể tin tưởng. A Mặc, cậu để tớ thu thập một lần, khẳng định là đại mỹ nhân. Cảm ơn cậu, tớ còn muốn đi hẹn hò với đàn chị. Thế không phải là càng tốt à? Tâm sự mỹ phẩm dưỡng da với đàn chị. Lúc này mới có đề tài chung chứ. Đây không phải đề tài chung. Đây là muốn phát triển theo hướng khuê mật ý. Chu Mặc giờ khóc giờ cười, đành phải vội vàng tìm cái cớ. Sau đó cúp điện thoại, Lý Anh Ninh ghé vào trên bàn, thật dài mà thở phào nhẹ nhõm. Đồ đạc của cậu đã thu xong rồi. Đứng lên quay người lại đâm vào một người. Người đứng ở phía sau Lý Anh Ninh thoạt nhìn không giống học sinh. Vóc dáng rất cao, nhìn ra so với Lý Anh Ninh cao hơn một cái đầu lại còn nhiều hơn một chút. Bộ dạng không phải quá anh tuấn, nhưng rất có hương vị nam nhân. Người này Lý Anh Ninh biết, đàn anh năm 2 viện thể thao. Trên mặt Lý Anh Ninh xấu hổ một trận. Nếu những người khác ở phía sau, cậu cũng không ke, cố tình lại là người này. Tiểu nương pháo, em lại tới học ké à? Bụng Lý Anh Ninh không đau, xách theo cặp cọ cọ đi đến trước mặt người này, ngửa đầu khi thế một chút cũng không thua người. Ai nói là học ké? Tôi đây tự mình chọn tiết học, tôi tới đi học liên quan cái giám anh. Ngược lại là anh, không đi huấn luyện tới chỗ này làm cái gì? Chẳng lẽ còn muốn học tinh lọc tâm linh một chút à? Cao Lễ Hành cúi đầu nhìn Lý Anh Ninh. Anh đi ngang qua. Nói xong Cao Lễ Hành cười một chút, nâng lên tay vén tóc mái của Lý Anh Ninh lên. Tiểu nương pháo còn mọc mủn à? Lý Anh Ninh che cái trán của mình lại, trừng mắt nhìn Cao Lễ Hành một cái, nổi giận đùng đùng đi ngay. Cậu tính tình không nhỏ, nhưng cũng nhẫn được, không biết thế nào lại không hợp với Cao Lễ Hành. Một câu tiểu nương pháo cậu liền xù lông, quản hắn có phải đàn anh hay không. Trước dỗi một lúc lại nói, tuy rằng xong việc thường thường hối hận. Cao Lễ Hành ở phía sau, nhìn tư thế hơi chút biệt nữ của Lý Anh Ninh, nhướng mày. Lý Anh Ninh nghẹn tức đi đến dưới khu dạy học liền nhịn không được, ôm bụng ngồi xổm một bên, trong miệng không ngừng mắng Cao Lễ Hành. Cậu ngồi xổm một hồi cảm thấy tốt một chút, muốn đứng lên lần nữa. Kết quả khóe mắt vừa liếc, lập tức tránh ở sau cột, là Giang Ngộ Nhiên. Cùng Giang Ngộ Nhiên là một nam sinh, người nọ đi một chiếc xe máy điện, nói với Giang Ngộ Nhiên mấy câu. Giang Ngộ Nhiên cười một hồi, đột nhiên đỏ mặt, nam sinh không đứng đắn sờ sờ mặt Giang Ngộ Nhiên, sau đó vỗ vỗ đằng sau. Giang Ngộ Nhiên đẩy nam sinh một chút, nhấc chân ngồi lên, hai người ngồi xe máy điện đi rồi. Lý Anh Ninh vẫn luôn tránh ở sau, thấy toàn bộ quá trình, mặt chôn ở cánh tay vẫn không nhúc nhích, thẳng đến khi đầu bị người vỗ một cái. Thế nào, tiểu nương pháo? Lý Anh Ninh không quan tâm người phía sau, nhưng bả vai bắt đầu động. Cao Lễ Hành nhìn chung quanh, không có người, ngồi xổm xuống, khóc cái gì? Lý Anh Ninh không để ý đến hắn, tự mình một người khóc đến rất lợi hại, cũng không biết có phải bởi vì hôm nay thời kỳ đặc thù hay không. Nước mắt dừng không được, còn càng khóc càng hung, cuối cùng còn nấc lên. Đang lúc Lý Anh Ninh khóc đến thở hổn hển, cơ thể đã bị người lôi lên, sau đó cậu đã bị người khiêng lên. Anh làm gì thế? Lý Anh Ninh nức nở gào. Cao Lễ Hành điều chỉnh tư thế, ôm Lý Anh Ninh lên. Được rồi, em không phải khó chịu sao? Đừng khóc. Lý Anh Ninh lau nước mắt, Cao Lễ Hành cũng giúp cậu lau một chút. Kết quả sức dùng quá lớn, làm khóe mắt Lý Anh Ninh cũng đỏ lên. Mị, Cao Lễ Hành thu tay, nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai Lý Anh Ninh. Sao vẫn còn nhẹ như vậy? Cũng không thấy em ăn ít, mỗi ngày ăn thịt đều đi đâu rồi? Lý Anh Ninh tức giận đến điên rồi, muốn đi xuống, nhưng Cao Lễ Hành ấn cậu. Cậu căn bản tránh thoát không được. Tên biến thái, buông tôi ra, tôi muốn kêu người a. Kêu đi, làm mọi người đến nhìn bộ dáng này của em. Cao Lễ Hành mặt không đổi sắc, ôm Lý Anh Ninh đi vào khu dạy học. Lên lầu 2 tùy tiện tìm phòng học không người đi vào. Sau đó đặt Lý Anh Ninh tới trên bàn. Lý Anh Ninh nắm thật chặt hai đầu gối. Cậu lại khó chịu, cũng không phải anh bắt nạt em. Em nổi nóng cái gì? Cao Lễ Hành tìm khăn giấy từ ba lô của mình, cẩn thận giúp Lý Anh Ninh lau mặt. Sao em không đi đến trước mặt Giang Ngộ Nhiên khóc? Cao Lễ Hành nhìn bộ dáng đáng thương hề hề của Lý Anh Ninh, rốt cuộc vẫn là thở dài. Bé ngốc, tôi mới không thích anh. Người xấu, Lý Anh Ninh thầm thì. Cao Lễ Hành cười cười, ôm Lý Anh Ninh vào trong lồng ngực. Không thích không được. Lý Anh Ninh muốn phản bác, mới vừa ngẩng đầu đã bị Cao Lễ Hành hôn lên. Cao Lễ Hành người này ngày thường thô lỗ, nhưng lại rất ôn nhu. Hắn ngậm lấy môi Lý Anh Ninh nhẹ nhàng mút vào, đầu lưỡi liếm môi Lý Anh Ninh. Trong lúc Lý Anh Ninh không phản ứng cuốn lưỡi vào, cuốn lấy đầu lưỡi mềm mại của Lý Anh Ninh không bỏ. Đợi cho Cao Lễ Hành nếm đủ ngon ngọt rồi mới buông Lý Anh Ninh ra. Lý Anh Ninh lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Mẹ nó, Cao Lễ Hành. Lý Anh Ninh nhấc chân muốn đá hắn, lại bị Cao Lễ Hành nắm lấy cổ chân. Cao Lễ Hành nhẹ nhàng đè Lý Anh Ninh ở trên bàn. Hắn và Lý Anh Ninh bốn mắt nhìn nhau, thần sắc trong mắt hắn làm Lý Anh Ninh sợ hãi. Anh, đừng làm loạn. Một câu này của hắn làm Lý Anh Ninh nổi bão. Lý Anh Ninh che đôi mắt lại, gào khóc. CMN, anh là ai? Anh dám quản tôi? Anh không có tư cách. Ông đây đã không thích anh còn tới quản tôi. Mợ nó. Lý Anh Ninh tuy rằng khóc rất thảm, nhưng dỗi chưa hết, phần lớn cũng chẳng có khí thế gì. Cao Lễ Hành cũng không để ý đến cậu, nâng cậu dậy giúp cậu lau nước mắt, vẫn luôn chờ đến khi Lý Anh Ninh dừng lại. Mắng xong chưa? Cao Lễ Hành hỏi. Lý Anh Ninh khóc nức nở một chút. Mắng xong đến lượt anh tính sổ. Lý Anh Ninh rụt rụt cổ. Ai cho em làm loạn như vậy? Lý Anh Ninh không phục nói. Chúng ta cũng đã chia tay, tôi thích ai không liên quan đến anh. Cao Lễ Hành bị cậu làm tức đến cười, mới vừa giơ tay lên Lý Anh Ninh liền rụt về phía sau. Lý Anh Ninh lúc cao trung đều bị Cao Lễ Hành quản. Động tác này của Cao Lễ Hành rõ ràng chính là muốn giáo huấn cậu. Có phải là muốn anh đánh mông em ở đây không? Mặt Lý Anh Ninh đỏ hồng, rõ ràng là nhớ tới chuyện trước kia, nhưng trong lòng cậu thật là ủy khuất. Thời điểm Lý Anh Ninh học năm nhất cao trung đã hẹn hò với Cao Lễ Hành. Cao Lễ Hành hơn cậu một tuổi, tốt nghiệp sớm hơn cậu, hơn nữa còn là kéo dài một bắc một nam. Lúc hắn rời đi việc học của Lý Anh Ninh nhiều, hơn nữa Lý Anh Ninh lại bị hắn quản, ầm ĩ một trận sau lại nói chia tay. Đừng nhìn trên mặt vô cảm, về đến nhà khóc vài ngày, cuối cùng chọn đại học vẫn là chọn trường học giống nhau. Kết quả sau khi tới trường học hai người vẫn là ầm ĩ không thôi. Cao Lễ Hành để cho cậu tự chơi, dù sao đứa nhỏ này có chiêu thức gì hắn vẫn rất rõ ràng. Nhưng mà tôi thật là thương tâm á, tôi thật sự rất thích Giang Tài Tử. Lý Anh Ninh nhớ tới thì khổ sở. Cậu thật sự nghĩ Giang Ngộ Nhiên là nam thần. Thích cái rắm, Cao Lễ Hành khinh thường nói. Giang Ngộ Nhiên sớm đã có bạn trai. Chuyện này vẫn là Cao Lễ Hành nói cho Lý Anh Ninh. Bởi vì bạn trai của Giang Ngộ Nhiên chính là bạn từ nhỏ của Cao Lễ Hành. Lý Anh Ninh cũng biết người kia. Người nọ chính là ác mộng của Lý Anh Ninh. Cao trung 2 năm bị bắt nạt không ít lần. Khi cậu biết Giang Ngộ Nhiên bị người này cướp mất, trong lòng còn mắng vài câu phí phạm của trời. Hôm nay em chỉnh anh, Cao Lễ Hành oán hận nói. Biết là chọc anh khó chịu, khóc cho ai xem. Lý Anh Ninh lúc này thật ra lại ngoan ngoãn, cúi đầu cọ đến lồng ngực của Cao Lễ Hành, nắm tay hắn đặt trên bụng mình. Bụng đau, giúp em xoa xoa, về nhà giúp em xoa. Cao Lễ Hành nâng Lý Anh Ninh, để cậu xuống dưới bàn. Cao Lễ Hành có phòng ở gần trường, nhưng bởi vì hắn còn phải huấn luyện, cho nên ngày thường chỉ có cuối tuần mới về. Lý Anh Ninh được Cao Lễ Hành đỡ đi ra ngoài. Cao Lễ Hành cũng có một chiếc xe máy điện, ra ngoài trường rất tiện. Đại khái 10 phút đã đến. Vào cửa rồi Lý Anh Ninh cũng không khách sáo, treo ở trên người Cao Lễ Hành không xuống dưới. Ông xã, giọng Lý Anh Ninh kéo đến lại mềm lại dài. Cậu vốn dĩ tính cách mềm còn dính người, ở bên Cao Lễ Hành càng thích làm nũng trước mặt hắn. Xưng hô này đã hơn một năm không gọi, khó chịu chết cậu. Lúc này gọi, lúc gặp mặt gọi cái gì? Cao Lễ Hành ôm Lý Anh Ninh về phòng ngủ, thuận tay mở điều hòa. Lý Anh Ninh ngây ngốc cười. Sau khi được Cao Lễ Hành đặt ở trên giường liền tự mình lăn vào trong chăn, để cho mình được mùi hương của Cao Lễ Hành vây quanh. Sau khi Cao Lễ Hành lên giường, Lý Anh Ninh liền lăn vào trong lòng hắn. Cao Lễ Hành dựa ngồi ở đầu giường, tay phủ lên bụng nhỏ của Lý Anh Ninh, nhẹ nhàng ấn lên. Lý Anh Ninh không có kỳ sinh lý, nhưng mỗi tháng bụng nhỏ sẽ đau, bình thường là đau mấy giờ, sau khi tới trường học lại tăng lên thành 1-2 ngày. Cũng không biết có phải bởi vì nguyên nhân không hợp thời tiết hay không. Phía dưới có đau hay không? Cao Lễ Hành thấp giọng nói. Lý Anh Ninh gật gật đầu, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, động tác cởi quần lại lưu loát. Cao Lễ Hành thay đổi tư thế, ôm Lý Anh Ninh ngồi ở trên người mình, lưng dựa vào ngực hắn. Hạ thân Lý Anh Ninh đã là trần như nhộng, một bàn tay Cao Lễ Hành luồn vào trong quần áo Lý Anh Ninh, dán vào bụng nhỏ của cậu, một cái tay khác chăm sóc dương vê, tê đằng trước. Ngón tay cẩn thận mà chạm chạm hoa huy, tê ở giữa, hoa huy, tê và bụng nhỏ giống nhau. Môi thịt cũng hơi trướng lên. Cao Lễ Hành nhéo nhéo hai bên, lại ấn một chút đồng hoa đế biến lớn. Ông xã, Lý Anh Ninh than nhẹ một tiếng, không tự giác mà nắm chặt tay Cao Lễ Hành. Cậu đã thật lâu không thân thiết với Cao Lễ Hành, chỉ là sờ một chút như vậy đều làm cậu động tình. Cao Lễ Hành thử thăm dò cắm vào một ngón tay. Hắn mới đầu tưởng rằng quá trình tiến vào sẽ rất gian nan, nhưng không nghĩ tới đầu ngón tay của hắn vừa mới tiến vào. Hoa Huy, Tê liền gấp không chờ nổi mà bao bọc lấy ngón tay hắn. Ở giữa thịt non tầng tầng mà hấp thụ đè ép, khẩn cầu Cao Lễ Hành lại thọc vào trong. Lý Anh Ninh luôn luôn thành thật với cảm giác của mình. Cậu nâng mông lên, ở trên đùi Cao Lễ Hành cọ cọ, hoa môi ở vải dệt ma sát run rẩy chảy ra nước. Làm Cao Lễ Hành tiến vào thêm tiện. Anh, em xem em dâm thế nào. Cao Lễ Hành cắn lỗ tai Lý Anh Ninh, trên tay cũng không hề khách sáo, trực tiếp thọc vào ba ngón tay, nơi tay chỉ đảo lộng. Lý Anh Ninh dường như nghe được tiếng nước dâm mi. Lý Anh Ninh cắn môi dưới, hoa môi cậu vốn dĩ chướng đau, giờ bị Cao Lễ Hành căng ra, khoái cảm và đau hỗn loạn ở bên nhau làm eo cậu nhũn ra. Nếu không phải dựa vào trên người Cao Lễ Hành, cậu đã sớm thành một bãi nước. Cao Lễ Hành cúi đầu, hôn lấy Lý Anh Ninh. Lý Anh Ninh ngoan ngoãn há miệng để Cao Lễ Hành đòi lấy. Phía dưới tay Cao Lễ Hành cũng không ngừng động tác, bắt đầu đại khai đại hợp trừu lộng, ngón tay mỗi một lần rút ra đều mang ra một cỗ đê, em thủy. Mỗi một lần cắm vào lại càng sâu một ít, hơn nữa Cao Lễ Hành còn ác ý ở bên trong căng ra ngón tay. Sờ vách trong mềm mại lại mẫn cảm, Lý Anh Ninh khó nhịn mà rên rỉ, cậu nghiêng người vòng lấy cổ Cao Lễ Hành. Đầu lưỡi Cao Lễ Hành nặng nề mà liếm láp hàm trên Lý Anh Ninh. Nơi này là chỗ mẫn cảm của Lý Anh Ninh. Mỗi khi hắn trêu đùa nơi này, Hoa Huy, Tê Lý Anh Ninh liền sẽ co rút lại. Ông xã, a, nhẹ chút, đau, Lý Anh Ninh nhịn không được nói. Cao Lễ Hành trấn an mà hôn hôn cái trán của Lý Anh Ninh. Hắn rút ra ngón tay, đem Lý Anh Ninh thả lại trên giường. Anh, nhịn một chút, Lý Anh Ninh nghe lời ôm bắp đùi của mình. Cậu bây giờ đúng là mở rộng chân, hai tiểu huyệt chân trụi mà bại lộ ở trước mặt Cao Lễ Hành. Đặc biệt là Hoa Huy, Tê mới bị đùa bỡn, giờ còn chảy nước ra ngoài. Hoa môi không thỏa mãn mà khép mở, khát vọng bị đồ vật lấp đầy. Cao Lễ Hành nâng chân Lý Anh Ninh, vùi đầu ở giữa hai chân Lý Anh Ninh. Khi đầu lưỡi của hắn chạm vào hoa môi, Lý Anh Ninh phát ra một tiếng thét chói tai. Cậu không rảnh tay che miệng lại, chỉ có thể nhắm mắt lại thừa nhận khoái cảm ngập đầu. Hoa Huy, Tê cũng bởi vì khẩn trương mà liều mạng thu hợp lại. Cao Lễ Hành nâng chân Lý Anh Ninh lên một ít. Đầu lưỡi của hắn từ dưới hướng lên trên, đầu lưỡi tham nhập phía tiểu phùng bí ẩn nhất. Bộ vị mềm mại bị xâm nhập, mang theo vài phần xé rách đau. Lý Anh Ninh luyến tiếc kêu rừng. Cậu quá mức nhớ loại thân mật này, chỉ có thể không ngừng kêu dâm biểu đạt khoái cảm của mình. Cao Lễ Hành đầu tiên là tinh tế mà liếm qua ngoại môi, cuối cùng dán chặt vào toàn bộ Hoa Huy. Tê nặng nề mà hút một chút. Trái tim Lý Anh Ninh đột nhiên nhảy dựng. Cậu thậm chí kinh hô xin tha đều phát không ra, tay vô lực mà buông ra, hai chân mềm nhũn mà đặt ở trên vai Cao Lễ Hành. Lý Anh Ninh nằm liệt trên giường lớn tiếng mà thở hổn hển, bên tai là tiếng nước dâm đãng, cùng với còn có cảm giác Hoa Huy, Tê bị đôi môi dán chặt mút vào, đầu lưỡi thọc vào trong Hoa Huy, Tê, Đê. Em mờ thủy đều bị Cao Lễ Hành liếm vào, nhưng là này còn chưa đủ. Khóe mắt Lý Anh Ninh vô tri vô giác mà chảy nước mắt. Đại não cậu một mảnh hỗn độn, cảm giác đều dũng mãnh bùng nhùng một chỗ. Dưới tầng tầng chồng lên khủng bố khoái ý, eo Lý Anh Ninh đột nhiên thẳng. Trong Hoa Huy, Tê đồng thời phun ra một cổ chất lỏng, đánh vào đầu lưỡi Cao Lễ Hành. Gôn TH. Tê vẫn luôn bị bỏ qua cũng bắn ra bạch chọc. Khi Cao Lễ Hành rời khỏi, âm tinh sền sệt nhỏ giọt xuống, cuối cùng bị hắn nuốt vào miệng. Lý Anh Ninh qua một hồi lâu mới bình tĩnh lại. Cậu vươn tay muốn Cao Lễ Hành ôm một cái, Cao Lễ Hành ôm cậu vào trong lòng ngực, mềm nhẹ mà vuốt ve đầu của cậu. Lý Anh Ninh không muốn xa rời mà dựa vào Cao Lễ Hành. Trên tay lại không thành thật mà bắt lấy đồ vật đã phồng lên dưới háng Cao Lễ Hành. Ông xã, anh cũng nên nộp thuế lương thực cho em đi. Lý Anh Ninh trong mắt mỉm cười mà liếc Cao Lễ Hành một cái. Cậu vốn dĩ diện mạo xinh đẹp, bây giờ được người yêu thương một phen, mặt mày toàn là xuân ý, làm lòng người ngứa ngáy. Bé dâm, Cao Lễ Hành cười mắng một câu. Lý Anh Ninh nằm xuống, Cao Lễ Hành cũng cởi quần của mình, kéo xuống quần lót bọc chặt cự vật. Cao Lễ Hành quỳ gối trước người Lý Anh Ninh, dương vê, tê thẳng tắp để ở bên miệng Lý Anh Ninh. Mùi côn TH, tê lật đầu Lý Anh Ninh muốn hôn mê. Cậu hoài niệm mà dùng tay vuốt ve côn TH, tê, ngón tay thường thường xẹt qua quy đầu. Lòng bàn tay mềm nhẹ mà ấn gân xanh nổi lên ở dương vê, tê, Cao Lễ Hành sờ sờ đầu Lý Anh Ninh. Lý Anh Ninh cười cười với hắn, hé miệng, cẩn thận mà ngậm quy đầu mượt mà ở trong miệng. Cậu lâu rồi không làm như vậy, động tác ngây ngô không ít, nhưng ký ức trước kia vẫn là có. Thử thăm dò dùng đầu lưỡi liếm qua đỉnh lỗ nhỏ, khi nghe đến Cao Lễ Hành ẩn nhẫn kêu rên. Lý Anh Ninh đột nhiên hưng phấn lên. Lý Anh Ninh tận lực mở miệng ra, nạp toàn bộ dương vê, tê toàn bộ vào trong miệng. Hành vi như vậy vẫn là có chút cưỡng bách. Chóp mũi cậu lên men, khóe mắt cũng để lại nước mắt. Ô, Lý Anh Ninh nhịn không được làm nũng với Cao Lễ Hành. Cao Lễ Hành hiểu cậu nhất, liền tự mình động nhét vào bên trong một ít. Khi Lý Anh Ninh thở dốc thì dỗ dành, bảo bảo ngoan, còn một chút. Đôi tay Lý Anh Ninh đỡ cán, đầu lưỡi để ở lỗ nhỏ phía trước, khoang miệng cũng không ngừng co rút lại, bắt trước tiểu huyệt. Cao Lễ Hành nghiền ngẫm cảm giác, một chút mà đâm vào trong, bảo bảo giỏi quá, toàn bộ đều đi vào. Đúng, chính là liếm liếm như vậy, miệng lại chặt một ít, không cần gấp. Chờ đến toàn bộ bị ngậm vào, Cao Lễ Hành mới khống chế được lực đạo bắt đầu nho nhỏ thọc vào rút ra. Lý Anh Ninh đúng là tư thế nằm, càng dễ dàng làm được thâm hầu. Sau khi dương vê, tê ở trong miệng, Cao Lễ Hành liền ôm lấy đầu Lý Anh Ninh. Miệng Lý Anh Ninh nhu nhu mà bao dương vê, tê Cao Lễ Hành. Khi Cao Lễ Hành lại một lần thọc nhập cũng nặng nề mà mút vào một chút. Cảm giác quy đầu bị một chỗ càng mềm mại bao vây làm ra đầu Cao Lễ Hành tê dại. Hắn biết tư thế của Lý Anh Ninh thực vất vả, không có cố tình mà khống chế. Ở đầu lưỡi Lý Anh Ninh bắn ra, Lý Anh Ninh theo bản năng mà làm ra động tác nuốt. Mơ mơ màng màng mà nghiêng đầu hôn côn TH, tê, bảo bảo ngốc. Cao Lễ Hành cười nói, Cao Lễ Hành nằm xuống ở bên cạnh Lý Anh Ninh. Lý Anh Ninh lăn vào lòng hắn, hai chân treo ở trên eo Cao Lễ Hành, hoa huy, tê ướt xềm dề dán vào người hắn, âm mao thô cứng dính ở hoa trên môi. Cao Lễ Hành sờ sờ hoa huy, tê, lại ướt, vẫn luôn chảy nước. Lý Anh Ninh lầm nhầm, cậu cọ cọ côn TH, tê nửa cứng, ông xã thọc vào ngăn nước được không, đừng dâm. Cao Lễ Hành vỗ vỗ mông Lý Anh Ninh, chờ đến khi em qua khoảng thời gian này, không đau. Lý Anh Ninh mềm mại làm nũng, ông xã không muốn sao? Họ từ cao trung đã bắt đầu hẹn hò, nhưng khi đó Cao Lễ Hành cảm thấy Lý Anh Ninh còn nhỏ. Tuy rằng việc thân thiết gì cũng đã làm, chỉ còn kém một bước cuối cùng. Hiện tại Lý Anh Ninh đã thành niên, tự nhiên là không thể nhẫn. Chờ thêm hai ngày, anh liền trịch chết em. Cao Lễ Hành hung hăng nói. Qua hai ngày chính là thứ sáu. Khi đó Lý Anh Ninh cũng tốt. Là thời gian phi thường tốt. Lý Anh Ninh cũng không e lệ. Vui dạo dực ôm chặt Cao Lễ Hành. Cảm thấy không đúng chỗ nào. Mới phát hiện là hai người họ chưa cởi hết quần áo. Thành thạo cởi hết quần áo của hai người ra. Ôm nhau không có khoảng cách. hai bên vú Lý Anh Ninh nho nhỏ tròn tròn, nhưng không phải rất lớn, cho nên người thường cũng nhìn không ra cái gì khác biệt. Ngày thường cậu mặc thêm một cái áo ba lỗ ở bên trong là được. Vú Lý Anh Ninh tuy rằng không lớn, nhưng đầu V có thể lớn hơn rất nhiều so với nam nhân bình thường. Vừa hồng vừa múp, sờ lên vài cái liền cứng. Hiện tại hai vú dán ở cơ ngực rắn chắc của Cao Lễ Hành. Cậu còn không thành thật lăn qua lăn lại, vú mềm như bông mà dán ở đầu V, cứng bang bang của Cao Lễ Hành. Cao Lễ Hành chỉ có thể ấn cậu, cắm côn THT của mình đến giữa hai chân Lý Anh Ninh, phía trên đỉnh hoa huy, T và tiểu huyệt phía sau, bị hai nơi D, M thủy cọ sát. Lý Anh Ninh lúc này mới an phận một ít, chơi đùa mấy giờ như vậy, cũng may họ không cần đi tiết tự học buổi tối. Mệt mỏi liền ngã đầu ngủ, sau khi Lý Anh Ninh tỉnh lại nhận được mấy chục tin nhắn lại nói sau. Cách chương.